Hồ Tế, chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 874. Lúc trước cô ta đã biết Dương Tiêu biết sửa xe, nên về phương diện sửa xe thì không cần phải nói. Dương Tiêu cố ý làm hỏng xe rồi sửa xe khiến cô ta nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tính toán này không sai, nhưng đáng tiếc bị cô ta nhìn ra được. Hơn nữa, mấy năm nay cô ta luôn nghe ông nội Bạch Nguyên Kiệt lắm bẩm. Nếu Dương Tiêu chưa kết hôn thì tốt, làm gì có chuyện Bạch Du Tĩnh không biết ý của ông nội. Chắc chắn ông nội muốn gán ghép mình với Dương Tiêu, mà Dương Tiêu này có thể là do ông nội xúi dục cố tình theo đuổi mình. Từ tận đáy lòng, cô ta xem thường đàn ông ăn bám, chứ đừng nói là làm quen với một người đã có gia đình. Bạch Du Tĩnh lại nói, người tôi thích là anh hùng thầm lặng đã cứu mọi người khỏi vụ nổ do rò rỉ khí đốt tự nhiên ở thành phố cổ cách đây một thời gian. Anh từ bỏ ý định này đi. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Trong ấn tượng của anh, người cứu người trong biển lửa ở thành cổ ngoài anh ra thì còn có thể là ai? Vậy chẳng phải người trong lòng Bạch Du Tĩnh là mình sao? Nghĩ đến những lời Bạch Du Tĩnh nghiêm túc nói bị xe tông chết, đói chết, nhảy xuống lầu, Dương Tiêu cố nén cười, không để cho bản thân bật cười. Cô Bạch, cô thật sự có hiểu lầm lớn về tôi. Dương Tiêu lại nói, Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói, đàn ông chẳng có ai là tốt cả, bao gồm cả anh. Dương Tiêu thật sự không biết phải nói thế nào. Anh dứt khoát nhìn về phía chiếc Porsche. Có hộp đựng dụng cụ không? Không có vấn đề lớn. Cho tôi vài phút, tôi có thể sửa cho cô. Hừ, đàn ông, sắc mặt Bạch Du Tĩnh càng lạnh. Quả nhiên, anh chàng này đã cố tình làm hỏng xe của mình. Sau đó anh ta cố tình sửa xe thu hút sự chú ý của mình. Kít, đúng lúc này, một chiếc siêu xe BMW NASCAC 2 đẳng cấp thế giới màu trắng trị giá gần 20 triệu tệ đã dừng lại trước mặt Dương Tiêu. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn tú, khí chất phi thường từ trong xe bước xuống. Người thanh niên xuống xe ngạc nhiên nói, "Yo, chê máy à, người anh em, thủ đoạn anh theo đuổi con gái cũng lâu quá nhỉ. Trương Tử Hào, sao anh lại ở đây?" Nhìn thấy người đi tới, gương mặt Bạch Du Tĩnh dần trở nên u ám. Trương Tử Hào, Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Nếu mình đoán không nhầm thì đây chính là Trương Tử Hào. Bạn trai mối tình đầu của Bạch Du Tĩnh, cũng chính là anh chàng mà Bạch Nguyên Kiệt đã dặn mình trông. Tránh cho Bạch Du Tĩnh cho tàn lại cháy với anh chàng này. Dương Tiêu đoán đúng, người này là mối tình đầu của Bạch Du Tĩnh. Trương Tử Hào cậu chủ của nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc. Trương Tử Hào nhìn Bạch Du Tĩnh cười nói. Du Tĩnh, anh thấy em chưa tới. Tưởng em gặp sự cố trên đường nên đã đặc biệt tới đây xem thử. Thật sao? Chạy tới hẳn bãi đỗ xe ngầm. Lại còn đặc biệt tới xem thử. Thật là trùng hợp. Dương Tiêu khịt mũi. Lúc này, Dương Tiêu hoàn toàn hiểu. Chắc chắn xe của Bạch Du Tĩnh bị chết máy là do Trương Tử Hào làm. Chỉ là mình xui bị Bạch Du Tĩnh hiểu lầm. Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu nổi trận lôi đình. Ý của thằng nhóc anh là gì? Chẳng lẽ là do tôi làm xe chết máy? Cách Trương.